Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 49, đại tai biến. Mấy năm trước, lúc kia mới hơn 10 tuổi Lưu Thị, bởi vì niên kỷ quan hệ, còn tại ứng đối khoa huấn luyện trong bộ đội huấn luyện, mà hơi lớn hơn nàng hơn mấy tuổi Lưu Nhận đã trải qua mở ra nhiệm vụ. Lúc kia bởi vì cùng là Nguyệt Bố động đất còn mồ côi. Bọn hắn quan hệ rất tốt. Lưu Thị đối với thân là đại ca ca vai tuồng Lưu Nhận có mông lung hào cảm. Chỉ là về sau tại một lần cạnh tranh trong nhiệm vụ, Lưu Nhận vì trở thành quan phủ đặc vụ viên, hạ độc thủ khiến bọn họ một đồng bạn khác nhiệm vụ thất bại. Đồng thời cái kia ca đồng bạn bởi vì chết ngoài ý muốn. Hoàn mỹ đại ca ca hình tượng triệt để sụp đổ. Lưu Thị đối với Lưu Nhận cũng chỉ có căm thù. Đồng thời đối với hắn cũng có ấn tượng sâu sắc. Lần này, Lưu Nhận thông qua nhắn lại, nói qua đi phát sinh sự tình. Có khác chân tướng, từ lần kia sự kiện về sau, Lưu Thị vẫn khắc chế tình cảm của mình. Cho dù là phụng mệnh trở thành tân nhiệm tai vương Phương Trạch thuộc hạ. Mặc dù nhìn như thân mật, nhưng là vẫn không có chân chính dung nhập tai vương đoàn đội. Đối với Lưu Nhận vừa yêu vừa hận Lưu Thị, không cách nào tiêu tan đi qua, cho nên lựa chọn đi qua, từ bỏ hiện tại, mà khi Phương Trạch xuất hiện ở trước mặt của nàng thời điểm, Lưu Thị liền bị triệt để dẹp xong tâm phòng, từ bỏ đi qua, chân chính trở thành tai vương trong đoàn đội một viên. Sử dụng kiếm mang lấy Lưu Thị, Lưu Nhận nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Sau đó liền trở nên yên lặng. Cái này nội dung cốt truyện còn có thể lại cầu huyết một chút sao? Sát thủ Di ăn quả táo vừa quan. Sát một bên đậu đen rau muống. Mà mượn nhờ sát thủ Di thị giác, Neger cũng nhìn thấy màn này. Không cần nghĩ cũng biết đằng sau đại khái nội dung cốt truyện. Lưu Nhận tại ngay từ đầu có lẽ là bị áo da người hoàn thành tẩy não. Tại trở thành quan phủ đặc vụ viên cơ hội xuất hiện về sau. Tuân theo áo da người mệnh lệnh, không từ thủ đoạn hại đồng bạn, kết quả xuất hiện ngoài ý muốn, dẫn đến đối phương tử vong. Chính là cái này thời cơ, Lưu Nhận sinh ra làm phản ý niệm, tẩy não hiệu quả hơi biến mất. Tóm lại đoán chừng là một cái có thể tẩy bạch nhân vật phản diện. Có lẽ tiếp đó, Phương Trạch chính là thông qua Lưu Nhận chiến thắng áo da người. Đánh bại âm mưu của đối phương, lại một lần trở thành chúa cứu thế. Negerin lắc đầu không đi để ý. Cái kia chỉnh dung trở thành dư quang minh bộ dáng áo da người. Thực lực của hắn cũng thuộc về giải phóng một lần căn nguyên cấp độ. Phối hợp tai chi lực tạo thành năng lực đặc thù, thực lực của hắn kỳ thật không cần Negeri kém hơn bao nhiêu. Nhưng là cùng so sánh, Negeri là dị giới khách đến thăm, bản thân còn có vĩnh tội chi long sai lầm thuộc tính. Bởi vậy bị cái thế giới này vận mệnh dẫn đạo, vẫn là phát giác, cũng kịp thời sửa chữa, nhưng là cái này sinh trưởng ở địa phương nhân vật phản diện. Đã bị vận mệnh hoàn toàn trói buộc, hắn coi là tự thân có thể phản kháng, nhưng lại từng bước một đem chính mình đẩy về phía bên bờ hủy diệt. Nếu như không đủ cẩn thận, như vậy ta có lẽ cũng sẽ biến thành cái kia dạng. Negrim mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là hắn hiện tại làm sự tình, có thể hoàn toàn cùng cẩn thận không có quan hệ. Hắn bay đến không trung. Thân thể bắt đầu cấp tốc biến hóa, cấu thành thân thể bệnh khuẩn, tại Negeri ý chí dưới, nhanh chóng biến thành một loại khác bệnh khuẩn, từ lan tràn bệnh khuẩn cải tạo thành khải linh bệnh khuẩn. Vậy do khải linh bệnh khuẩn tạo thành thân thể, ban đầu lúc giống như là một bộ đã trải qua xuất hiện cự nhân xem thi thể, sau đó lại lần bắt đầu biến hóa. Những khải linh đó bệnh khuẩn bắt đầu tương hỗ rối rắm, hóa thành một cái cổ quái khí quan. Đúng vậy, cái kia không hoàn chỉnh bộ dáng non nớt gọi là khí quan, mà không phải thân thể hoặc là quái vật thân thể cái gì. Giống như là một cái trái tim vung vẩy lên mấy cái mạch máu. Nếu như có người có thể quan sát Hà Sảo đường hô hấp, liền sẽ phát hiện đường hô hấp của nàng bên trên ký sinh đầy loại này khí quan vi hình bản. Cái này khí quan không ngừng co vào, sau đó triệt để nổ tung, hóa thành thật nhỏ hạt tròn bị bầu trời gió thổi hướng các nơi. Số lớn bệnh khuẩn hướng về từng cái khu vực lan tràn. Mọi người một khi cảm nhiễm, chẳng mấy chốc sẽ cảm giác được cổ họng của mình ngứa một chút. Sau đó hô hấp trở nên không thông sướng bắt đầu. Bọn hắn ngược lại ở trên mặt đất, ấn xuống lồng ngực của mình, không ngừng thở dốc, chỉ có thể ở ngẫu nhiên ở giữa hô hấp chính xác, mới có thể cảm giác được không khí. Người thông minh rất nhanh liền phát hiện trong hô hấp quy luật. Sau đó nhanh chóng sửa đổi hô hấp quy luật. Đây là cuộc thử thách đầu tiên. Chỉ có những có đó cực mạnh năng lực thích ứng người mới có thể thông qua khảo nghiệm. Hô hấp quy luật cải biến kích hoạt lên bám vào đường hô hấp bệnh khuẩn khí quan. Gửi lại ở trong nó tin tức hóa làm sóng điện não truyền vào túc chủ trong óc. Bọn hắn thu được liên quan tới Khải Linh Pháp bộ phận tin tức. Về phần những không cách nào đó thông qua khảo nghiệm, hoặc là không đủ người may mắn, mặt bởi vì hô hấp không thông sướng trở nên đỏ lên. Sau đó bởi vì ngạt thở mà tử vong. Tại phát giác được chủ ký sinh tử vong về sau, những bệnh này khuẩn liền bắt đầu một loại khác thiết lập tốt biến dị. Negri đem tự thân hết thảy cắm rễ tại hồn chi huyết loại bệnh này khuẩn bên trên. Đem mặt khác các loại bệnh khuẩn tin tức đều chứa đựng ở trong đó. Nói cách khác bây giờ hồn chi huyết trở thành trụ cột. Chỉ cần có đầy đủ điều kiện, hồn chi huyết có thể diễn hóa thành hắn ghi lại bất kỳ bệnh khuẩn. Nói như vậy, tại loại này diễn hóa, hồn chi huyết ghi lại cái khác bệnh khuẩn tin tức sẽ bị tiêu trừ. Dùng để cam đoan sẽ không tiết lộ quá nhiều tin tức. Dù sao Negri trước kia cũng đem bệnh khuẩn xem như thương phẩm bán cho những người khác. Không gánh nổi đã có người sẽ đem ẩn tàng tin tức đọc đến. Đây cũng là Negri một loại bảo hộ thủ đoạn. Negri chế tạo Khải Linh Pháp bệnh khuẩn chính là từ hồn chi huyết diễn hóa hơi biến chủng lan tràn bệnh khuẩn. Bất quá vì cam đoan khích lệ thủ đoạn lan tràn bên trong bệnh khuẩn có một chỗ khác ẩn tính bệnh khuẩn tin tức. Một khi phát giác được tương ứng điều kiện, đoạn này ẩn tính bệnh khuẩn tin tức liền sẽ chuyển hóa làm hiển tính, mà điều kiện này bị Negri thiết trí là bệnh khuẩn chủ ký sinh tử vong. Kích phát ẩn tính tin tức mới loại bệnh khuẩn, từ đường hô hấp bắt đầu nhanh chóng tăng sinh, sau đó cảm nhiễm vừa mới chết đi không lâu thân thể. Hơi yếu thần kinh dòng điện nhảy lên, chết đi thi thể lại một lần nữa sống lại, bởi vậy làm những thông qua được đó giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm mọi người. Liền phát hiện, chung quanh những sắc mặt đó đỏ lên người, lại một lần nữa lảo đảo đứng lên, bọn hắn dưới làn da xuất hiện mạch máu màu đen, hướng về phía những người kia phát ra gào thét, bệnh khuẩn bản năng, để chúng nó chỉ muốn càng nhiều mọc thêm, chỉ là một cỗ thi thể cung cấp thịt lượng, không cách nào để bọn hắn tiếp tục mọc thêm, mà những thân cư đó Khải Linh bệnh khuẩn đám người, chính là bọn họ thức ăn tốt nhất. Thậm chí bởi vì loại bệnh này khuẩn là từ Khải Linh bệnh khuẩn chuyển hóa mà đến. Bọn hắn đối với đầy đủ ẩn tính tin tức Khải Linh bệnh khuẩn, còn có kỳ lạ năng lực cảm ứng. Đây cũng là Negri cho những người này đạo thứ hai khảo nghiệm. Tài chi lực vật liệu chỉ có nhiều như vậy. Coi như Negri trong khoảng thời gian này một mực tại trữ hàng tài chi lực vật liệu, nhưng là vẫn quá ít. Mượn nhờ Khải Linh bệnh khuẩn cùng tai chi lực vật liệu, chỉ cần vận khí không phải quá kém, đều có thể tại sau một khoảng thời gian thành công giải phóng tự thân căn nguyên một lần. Đây đối với Negri là không đủ. Hoàn cảnh bây giờ thật sự là quá mức an giật, không có động lực, những người này làm sao lại đi liều mạng tăng lên bản thân, lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành căn nguyên hai lần giải phóng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,